Chào mừng các bạn đến với Viettly Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 26. Hồi thứ 65. Bao kiếm diệt tình lọt vào trong tay nàng áo đỏ. Nguyễn Bình bỗng nhìn thấy một bóng người vọt thẳng vào rừng. Lòng chàng rất lo ngại và sợ sệt. Chàng ngẫm nghĩ, nếu vì ta mà nàng bị trách phạt thì ta đâu thể ngồi yên. Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng lất phất y phục. Chàng quay đầu lại nhìn thấy Mai Nương tóc bạc phơ đang cầm gậy trúc đứng sừng sững dưới trăng, sắc mặt tươi vui. Con à, nói chuyện có vui không? Nguyên Bình đáp. Nàng đáp bằng lòng. Mai Nương trợn đôi mắt tròn xoe, vui mừng đến cực độ. Thật là dễ dàng quá. Con, quả thật con là người có may mắn nhất trần gian này đó. Ta phải mừng cho con mới được. Nguyên Bình đứng sững sờ, vừa toan hỏi mấy câu thì Mai Nương đã nói tiếp. Đôi mắt của lão già này vẫn chưa lòa. Bà ta lẩm bẩm nói một mình, ra dáng rất hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng rồi nói tiếp. Điều ta lo lắng nhất là chuyện đấy, bây giờ tâm nguyện đã đạt thành. Nguyễn Bình thở ra hỏi, lão tiền bối. Mai Nương vụt cúi đầu, đôi mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Bình nói lớn. À, ngươi thở dài, ngươi đã được người đẹp nhất trần gian yêu mến, như vậy còn chưa mãn nguyện hay sao? Giọng nói của Mai Nương rất sẵn, dường như có ý trách Nguyên Bình. Nguyên Bình lắc đầu, lão tiền bối hiểu lầm rồi. Mai Nương nổi giận, điểm chiếc gậy trúc xuống đất. Nam Hải thần tàu có một đứa con gái ấy thôi, nếu như ngươi không khéo đối xử, làm cho nàng có chút buồn phiền thì đừng có hòng sống được đó. Nguyên Bình giật mình lo ngại, chàng nói lớn, lão tiền bối có thể cho tôi biết hết ý không? Bỗng nhiên có tiếng chân người rầm rập từ trong rừng trúc vọng ra. Một ông lão lưng gù to lớn, vai có một người đang từ phía trong đi ra. Chỉ trong giây lát, người ấy đã đến trước mặt Nguyên Bình. Lão buông người đang nằm trên lưng xuống đất, lạnh lùng bảo, giao cho huynh lão này đây. Nguyên Bình liếc mắt nhìn kỹ thì người đang nằm dưới đất chính là Kim Lão Nhị. Chàng lật đật bỏ Mai Nương, phóng mình tới kể bên Kim Lão Nhị, quỳ xuống đỡ họ Kim rồi kêu lớn, thúc thúc. Chỉ kêu được có mấy tiếng, cổ chàng như nghẹn lại. Kim Lão Nhị chớp chớp đôi mắt, lệ tràn mi. Cháu à, ta đã làm khổ cháu rồi. Nguyên Bình giơ tay chửi nước mắt. Thật là may, nếu không cứu được thúc thúc thì cháu giàu có chết cũng không nhắm được mắt. Mai Nương lật đật bước tới hỏi, này, nàng vừa mới đồng ý chuyện gì vậy? Nguyên Bình đáp, nàng đồng ý thả Kim thúc phụ, quả nàng đã giữ lời. Khi gặp nàng, lão tiền bối xin chuyển dùm đến nàng lòng biết ơn của tôi, giờ đây xin từ biệt. Nói xong, chàng nghiêng mình thi lễ rồi cúi xuống cõng Kim Lão Nhị lên vai, quay mình bước nhanh. Mai Nương giật mình hét lớn, đứng lại. Nguyên Bình dừng chân, quay lại hỏi, lão tiền bối dạy điều gì? Mai Nương thở dài, liếc mắt nhìn lão lưng gù bảo, ngươi hãy trở về đi. Bà chậm chậm bước tới. Hai đứa gặp nhau không có bàn đến chuyện gì khác hay sao? Nguyên Bình lắc đầu, không, tôi chỉ yêu cầu nàng thả thúc phụ tôi ra. Nàng đồng ý liền, vì thế tôi nào dám yêu cầu thêm gì nữa. Nói xong, chàng lại vác Kim Lão Nhị bước đi. Mai Nương nhìn theo phía sau lưng của Nguyên Bình, lòng bà thấy buồn vô hạn. Bà than thầm, tính con bé ấy rất kiên cường. Bất luận là người con trai nào, nó cũng đều xem thường. Giờ đây lại bị hắt hủi, thật cũng là đau đớn lắm. Suy tới nghĩ lui, bà bỗng nổi giận. Bà điểm chiếc gậy trúc xuống đất, hét lớn, đứng lại cho ta bảo. Nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì bóng Nguyên Bình đã khuất mất từ hồi nào. Nguyên do lúc bà cúi đầu suy nghĩ thì Nguyên Bình đã vọt mình bước nhanh. Trong bóng tối âm u, tiếng hét vang kéo dài mãi, hồi lâu mới dứt. Bà đứng sững sờ hồi lâu, rồi nghĩ bây giờ phải trở về xem tình hình nàng áo đỏ như thế nào. Bà lập tức quay mình trở về phía trang viện. Lúc ấy, lòng bà rất lo lắng, thế nên phóng mình chạy như bay. Chỉ trong chớp mắt là đất tới vườn hoa dưới chân lầu. Bà lật đật phóng mình vào nhà, lẹ làng leo lên ba tầng lầu, chỉ thấy nàng áo đỏ đang đứng bên song cửa, sững sờ nhìn ánh trăng mông lung trong đêm tối. Mai Nương đến gần nàng, còn chừng một thước, nhưng nàng vẫn chưa hay. Có lẽ lòng nàng đang bối rối lo nghĩ vấn đề gì khác. Mai Nương khẽ giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa trên vai, dịu ngọt hỏi, con ơi, con đang nghĩ gì? Nàng áo đỏ quay lại vẻ mặt u buồn, nàng nghẹn ngào hỏi, Mai Nương ơi, năm nay tôi đã lên mấy rồi? Mai Nương giật mình kinh ngạc, bà nghĩ thầm, ủa, bộ con nhỏ này khùng hay sao? Nhưng bà vẫn ôn tồn đáp, tại sao con lại không biết đến tuổi của mình? Năm nay con đúng 18 tuổi. Nàng áo đỏ giơ tay trái lên viện song cửa thẫn thờ, 18 tuổi rồi, phải nên đi lấy chồng. Mai Nương sửng sốt, con nói gì? Nàng áo đỏ mỉm cười, Mai Nương ngạc nhiên sao? trong tương lai thế nào tôi cũng phải xuất giá để làm vợ người ta chứ sao? Mai Nương thở dài, hai hàng lệ từ từ lăn trên má, bà lắc đầu. Con ơi, tại sao con lại có những ý nghĩ như vậy? Nàng áo đỏ tiếp. Mai Nương đừng có lo, tâm thần tôi vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mai Nương buồn rầu. Trong cõi trời đất mênh mông này cũng khó mà tìm cho được người xứng với con. Nàng áo đỏ lắc đầu mỉm cười. Tôi đã tìm được người ấy rồi, khỏi cần phải bận tâm đến ai nữa. Mai Nương ngạc nhiên. Ai đó, sao ta chưa biết? Nàng áo đỏ nói tiếp. Phụ thân tôi đã từng nói, hết tôi ưng ai là sẽ gả cho người ấy. Phụ thân tôi còn không lo mà Mai Nương lo làm cái gì? Mai Nương nghiêm giọng. Con ơi, không phải ta ràng buộc con, ta chỉ muốn biết coi ai là người có diễm phúc như thế mà thôi. Nàng áo đỏ cười khanh khách. Có gì mà diễm phúc, ai mà cưới tôi thì người ấy nguy to, vì mỗi ngày ít ra tôi cũng gây lộn đến 2 lần. Nghe nàng áo đỏ nói, Mai Nương càng kinh ngạc, bà ta nghĩ thầm. Con nhỏ này khùng rồi hay sao? Ta phải tìm cách đưa nó trở về Nam Hải cho mau mới được. Vì nghĩ như vậy, Mai Nương dịu giọng. Con ơi, hôm nay xem ra con bối rối lắm. Thôi, hãy đi nghỉ cho sớm. Nàng áo đỏ lắc đầu. Tôi phải ra ngoài xem trăng. Mai Nương cứ đi nghỉ một mình đi. Mai Nương bảo. Con đi đâu, ta cũng theo. Nàng áo đỏ cười xòa. Mai Nương theo tôi làm gì? Mai Nương đáp. Bây giờ con không nên đi đâu một mình. Các nhân vật trong giới võ lâm Trung Nguyên hiện đang tụ tập vùng phụ cận đất Lạc Dương, như đợi thời cơ để đoạt quyển sách quý của phái Nam Hải chúng ta. Biết đâu phía ngoài Bích La Sơn Trang này có nhiều kẻ rình rập chờ cơ hội. Nếu con gặp rủi ro, làm sao ứng phó cho kịp? Nàng áo đỏ đáp. Ở Bích La Sơn Trang này, bốn phía đều canh phòng nghiêm mật. Nếu giả sử như có người dòm ngó, thì cũng khó tiến vào đây một bước. Tôi lại không bước ra khỏi Sơn Trang thì có sợ gì? Mai Nương lắc đầu. Con à, con chưa biết lần trước mất con, ta và đại sư huynh của con lo lắng đến bậc nào. Nếu rủi xảy ra một chuyện như vậy nữa thì thật là... Bà ta thở dài rồi nói tiếp. Phụ thân con phái thêm nhị sư huynh con đến đây cũng vì việc bảo hộ cho con mà thôi. Con phải biết rằng ngoài mặt tuy cha con dường như lãnh đạm đối với con, nhưng sự thật người thương con rất thấm thiết. Con à, nếu con có gì sai lầm chắc người sẽ ân hận lắm đó. Nàng áo đỏ mỉm cười. Cha con tinh thông lục nghệ, lòng nhiều cơ trí, từ lâu không muốn xen vào chuyện đời, thế nên người cũng ít nghĩ đến con. Nếu như con có sai lầm gì thì chắc người cũng chỉ buồn rầu trong vài hôm rồi sau đó chắc cũng sẽ quên đi thôi. Mai Nương thở dài, mấp máy đôi môi muốn nói, bỗng nghe có tiếng chân người rầm rập. Một đứa tiểu tỳ chạy lên lầu nghiêng mình thi lễ thưa. Thưa tiểu thơ, trang chủ có việc quan trọng muốn ra mắt tiểu thơ, nhưng người có dặn nếu tiểu thơ đang ngủ thì đừng có kêu. Nàng áo đỏ hỏi, bây giờ trang chủ ở đâu? Đứa tiểu đồng thưa, còn đang đợi dưới lầu. Nàng áo đỏ bảo, cho gặp ta ở lầu 2. Đứa tiểu tỳ cúi đầu vâng dạ rồi rút lui. Nàng áo đỏ nhìn Mai Nương rồi mỉm cười. Mai Nương có cần phải theo sát tôi không? Nói xong nàng từ từ bước xuống lầu. Mai Nương lắc đầu. Con nhỏ thật là khó dạy, người càng lớn càng coi ta không ra gì. Nghĩ đến đây lòng bà cảm thấy chua chát vô cùng. Bà giơ tay chùi đôi dòng lệ đang từ từ lăn trên má. Nhưng bà cố dằn lòng gượng làm vui. Từ thuở còn nhỏ, nàng áo đỏ đã được Mai Nương chăm sóc nuôi dưỡng cho đến khi lớn khôn. Danh bên ngoài là chủ tớ, nhưng tình bên trong như tình mẹ con. Lúc còn nhỏ, nàng áo đỏ luôn luôn vâng lời, ngoan ngoãn đối với bà. Nhưng giờ đây, nàng làm cho bà bực dọc. Thế cho nên, lòng bà buồn rầu chua xót. Nàng áo đỏ từ từ quay lại rồi bước đến gần bên Mai Nương. Dựa mình vào bà nũng nịu. Mai Nương, bộ Mai Nương giận con sao? Mai Nương gượng gạo lắc đầu. Lão bộc này nào có dám giận tiểu thơ? Bà nói hai câu này với giọng hờn dỗi, buồn thương và trên khóe mắt đôi dòng lệ đã tuôn trào. Nàng áo đỏ giơ tay áo chùi nước mắt cho Mai Nương rồi thở dài nói. Mấy ngày nay lòng con không được vui, nói năng lôi thôi, làm cho Mai Nương buồn. Nói xong nàng dựa mình vào lòng Mai Nương khóc giấm dứt. Khóc trong giây lát nàng thấy nhẹ nhàng hơn trước, nàng lau nước mắt vịn lấy vai phải Mai Nương. Ta xuống lầu đi, sợ đại huynh chờ lâu. Trong gian đại sảnh rộng lớn, lão đại hán áo gấm, râu dài tới ngực. Tuy đứng đợi đã lâu, nhưng không tỏ vẻ gì bực bội, nóng nảy cả. Nàng áo đỏ buông vai Mai Nương, lật đật bước tới mỉm cười. Làm phiền đại sư huynh chờ lâu. Đại hán áo gấm cung kính đáp. Hôm nay sư muội rất mệt nhọc, tôi lại đến quấy rối, trong lòng thật chẳng yên. Nàng áo đỏ lắc đầu. Tôi chẳng thấy bận rộn gì cả, đại sư huynh có chỉ giáo điều gì, xin cứ nói, tiểu muội sẵn sàng nghe. Đại hán áo gấm thở dài. Sư muội đến phương Bắc này chỉ để ngắm xem phong cảnh, tưởng không nên xen vào chuyện tranh bá đồ vương của giới võ lâm ở Trung Nguyên làm gì. tôi đã làm gan tự chuyên hủy bỏ lời ước hẹn gặp thần châu nhất quân Dịch Thiên Hành. Nàng áo đỏ nhíu đôi mày liễu. Dịch Thiên Hành đã đến rồi à? Đại hán áo gấm gật đầu. Đã đến, nhưng tiểu huynh đã lựa lời khéo léo từ ta. Nàng áo đỏ im lặng, không nói một lời. Nàng từ từ quay mình bước đến gần song cửa, mặt nhìn vầng trăng đang lơ lửng trên không. Lão đại hán áo gấm liếc nhìn Mai Nương, rồi bước tới nói. Con người của Dịch Thiên Hành tuy bề ngoài ra vẻ hiền lành, nhưng bên trong rất hiểm độc. Xem qua dường như lão không có ý gì tranh bá đổ vương trong giới võ lâm. Nhưng sự thật, lòng lão rất tham lam, còn quá hơn người. Gần đây có tin đồn lão ta tìm cách đưa người vào nằm trong các môn phái. Thế cho nên, làm cho các tay lãnh tụ đều lo lắng, sắp đặt tìm hiểu thanh trừng trong số môn hạ đáng nghi. Nếu Dịch Thiên Hành quả có cho người nằm trong các môn phái, thì thế nào các môn phái cũng sẽ tức giận, nổi lên, bao vây hỏi tội lão ta. Lúc ấy, dù Dịch Thiên Hành có tài giỏi đến đâu, thì cũng khó mà cự cho nổi các phái liên kết với nhau. Trong mấy mươi năm nay, lão chỉ lo chuyện riêng của mình, không lui tới, giao thiệp với ai. Trong khi du hiệp trong chốn giang hồ thì lão ta cố làm ra vẻ người hào hiệp rộng rãi, thế nên che mắt bịt tai được lắm người. Nhờ đó mà lão được hai giới giang hồ hắc bạch ai ai cũng tôn sùng. Tuy lão ta ra vẻ xuôi thuần với sư muội, nhưng biết đâu lão đã có dụng ý gì khác, nên chúng ta xen vào chuyện rắc rối ấy thì cũng có thể làm bia đỡ bớt những mũi tên bén nhọn dùm cho y đó. Nàng áo đỏ từ từ quay lại. Thật ra nhìn có bộ mặt ấy, ta cũng đã biết ngay trong thâm tâm của lão rồi, làm sao y dối ta cho được. Lão đại hán cố gắng nói tiếp. Tài trí sư muội hơn người, thực ra ít ai sánh được. Nàng áo đỏ vụt thở dài. Ai gặp ta cũng khen nào là thông minh, đẹp, nào là tài trí hơn người, như thế có ích gì đâu. Lão đại hán áo gấm chưa hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó, nhưng cũng không lẽ làm thinh. Lão ta đang hắng giam ba lượt, nhưng cũng không biết phải trả lời ra sao. Nàng áo đỏ bỗng cười to. Đại sư huynh, người coi ta quả đẹp thật không? Đại hán áo gấm gật đầu. Hoa nhường nguyệt hẹn, trầm ngư lạc nhạn, sắc đẹp của sư muội phải nói như vậy mới đúng. Nàng áo đỏ vụt đưa tay lụa lên che mặt, từ từ quay đi rồi nói nho nhỏ. Từ trước đến nay hồng nhan đều bạc mệnh, hà tất phải có sắc đẹp làm gì cho lụy. Ta phải hủy hoại cái nhan sắc này đi, đừng để có điều phiền lụy về sau. Lão đại hán giật mình choáng váng, lật đật thối lui. Sư muội có điều gì buồn lòng chăng? Nàng áo đỏ từ từ bỏ tay áo lụa xuống rồi quay mặt lại. Ta vẫn như thường. Lão đại hán áo gấm trầm ngâm trong giây lát rồi nói. Nếu lòng sư muội có điều chi không vui, xin cứ nói thẳng ra cho tôi biết. Tôi đã thọ ơn sư phụ, nặng tựa Thái Sơn, ngày đêm hằng nghĩ đến, nhưng bây giờ vẫn chưa có dịp báo đền. Phụ thân ta đã trục xuất đại sư huynh ra khỏi môn phái, người không oán hẳn cha ta, điều ấy cũng đã nhiều lắm rồi, còn gì mà phải nhắc đến ân nghĩa. Lão đại hán nghiêm sắc mặt. Ơn thầy to như trời biển, không bao giờ tôi dám quên. Đừng nói chi trục xuất tôi ra khỏi môn phái. Dù cho có làm cho tôi tan xương nát thịt, bước vào lửa đỏ dầu sôi, chết đến thân này, tôi cũng chẳng dám tử. Nàng áo đỏ mỉm cười. Đời của cha tôi không hề nghĩ đến lời khen chê, cứ làm theo ý nghĩ của mình. Thế nên không một ai kiêng sợ người. Sư huynh là đệ tử hàng nhất của người, sao lại hành động không giống người như vậy? Đại hán áo gấm khẽ nhíu mày. Trong nhất thời, tôi đã hành động sai lạc, phạm đến điều cấm kỵ của ân sư, bị trục xuất ra khỏi môn phái. Nhưng tôi tin rằng trong sinh bình, tôi chưa hề làm tổn hại đến thanh danh của phái Nam Hải chúng ta. Nàng áo đỏ mỉm cười. Làm gì mà đại sư huynh sợ đến co đầu rút cổ như vậy, gây cuộc xung đột giữa thần châu nhất quân và các phái võ lâm là điều có lợi cho ta, chứ can chi mà phải sợ. Đại hán áo gấm ngập ngừng. Chuyện ấy... Nàng áo đỏ thở dài. Thôi, như các người không chịu giúp ta, thì ta sẽ đi tìm Dịch Thiên Hành để bàn chuyện ấy vậy. Ta đi một mình cũng chẳng sao. Đại hán áo gấm liếc mắt nhìn Mai Nương. Thần châu nhất quân đối với ta là người xa lạ, nếu bảo rằng ta sẽ giúp lão để chống lại các phái, sợ khó cho lão tin được. Nàng áo đỏ vừa toan nói thêm, bỗng nhiên một tia lửa đỏ vọt thẳng lên trời, rồi nổ một tiếng to, ánh sáng chói lòa. Lão đại hán áo gấm nhíu mày, có người lạ đến sơn trang của chúng ta rồi đó. Nguyên do chiếc hỏa pháo sung thiên ấy là tín hiệu báo động khẩn cấp của Bích La Sơn Trang. Khi nào có kẻ lạ mặt đột nhập ở chỗ sung yếu mới được phát hỏa để báo động. Cho đến lúc ấy mà nàng áo đỏ cũng vẫn chưa hiểu rõ hết các phương pháp truyền tin trong Bích La Sơn Trang. Nên nhìn đại hán áo gấm, nàng hỏi. Này, đại sư huynh, có phải đó là tín hiệu khẩn cấp không? Đúng rồi, kẻ lạ mặt đã lọt vào trận hoa thọ, thế là đã có người lọt vào khu sung yếu của Sơn Trang. Vừa nói, lão ta vừa cúi đầu nhìn ra phía trước. Lão lại quay đầu ra phía sau rồi nói tiếp. Sư muội, hãy ngồi đợi đây trong giây lát, tôi đi ra ngoài xem xét coi ra sao. Nàng áo đỏ mỉm cười. Khỏi cần ra, thần châu nhất quân lại đến đó. bỗng nghe phía ngoài cửa sổ có tiếng cười ha hả. Cô nương là bậc phi phàm, đoán việc như thần. Một làn gió nhẹ tạt vào phòng, Dịch Thiên Hành mình mặc chiếc áo dài, đầu bịt khăn theo lối nho sinh, đã phóng mình vào đại sảnh. Lão đại hán áo gấm cười nhạt. Dịch huynh quả thật có những hành động xuất quỷ nhập thần, rất khó mà ước lượng. Dịch Thiên Hành vòng tay mỉm cười. Xin vương huynh hãy thứ lỗi cho kẻ hèn này đã làm rối loạn Quý Trang viện, nếu không như thế thì làm sao gặp mặt được cô nương đây được. Vương Quán Trung, lão áo gấm, cười nhạt ra dáng giận dữ, nhưng nàng áo đỏ đã giành nói trước. Xin đại huynh dằn bớt cơn giận, chính tôi đã hẹn với người. Dịch Thiên Hành nở một nụ cười thân mật, vòng tay gật đầu. Lệnh sư muội đã vời tôi đến đây và bảo tôi đem tất cả những người bị bắt đến đây chờ phát lạc. Tôi đã tuân theo lời dặn đó. Vương Quán Trung gật đầu. Phải, đã có yêu cầu ngài đưa tất cả những người bị bắt đưa đến đây, chứ chưa có hẹn người đến đây gặp mặt. Dịch Thiên Hành nghiêm giọng. Nếu không có lời hẹn của lệnh sư muội thì ban đêm tôi nào dám đến đây làm náo loạn Quý Trang viện. Vương Quán Trung nhếch mép. Theo quy củ của giới võ lâm thì Dịch huynh chuyên đột nhập vào trang viện này, hành động ấy có tính chất xem tôi không ra gì. Dịch Thiên Hành chỉ liếc mắt nhìn nàng áo đỏ mà vẫn không nói một lời nào. Nàng áo đỏ tiếp lời. Nếu sư huynh có hỏi tội xin cứ trách phạt tôi, nếu tôi không ước hẹn thì người không bao giờ dám trái quy luật của giang hồ đang đêm xông vào trang viện này. Vương Quán Trung khẽ nhíu mày. Sư muội cầm Bạch Phượng Linh Kỳ thì vị trí cũng chẳng khác gì ân sư, tiểu huynh nào có dám phiền trách gì. Nàng áo đỏ mỉm cười. Đã như vậy xin đại huynh vui lòng hồi tỷ trong giây lát, tôi có vài chuyện muốn bàn với Dịch tiên sinh. Vương Quán Trung lộ vẻ lo lắng. Thôi tiểu huynh xin cáo lui. Nói xong lão ta quay mình lẹ làng bước xuống lầu. Mai nương khẽ lắc đầu than thầm. Không biết con nhỏ này còn định bày cái trò gì nữa đây. Khi thấy Vương Quán Trung đã đi khuất dạng, nàng áo đỏ liền quay lại bảo đứa thị tỷ. Thôi, người cũng lui đi. Đứa thị tỷ thật thà. Tiểu thư không cần có mặt con để hầu hạ sao? Nàng áo đỏ lắc đầu. Chừng nào cần ta sẽ kêu. Đứa thị tỷ vâng dạ rồi quay mình rút lui. Nàng áo đỏ lại quay mặt về phía Mai Nương. Đang sắp sửa nói gì thì Mai Nương đã chặn lời. Cho đến ta mà cũng không cho nghe chuyện này nữa sao? Dịch Thiên Hành xen vào. Lớp tuyệt bối không cần phải hồi tỷ. Nàng áo đỏ từ từ bước đến gần kề Mai Nương, vịn lấy vai bà mỉm cười. Mai Nương có thể ở đây để nghe câu chuyện này, nhưng phải nghe lời tôi, là chân nói lại cho đại sư huynh biết. Mai Nương nhíu mày, nói chuyện gì mà không nên cho đại huynh biết. Nàng áo đỏ ra dáng bí mật, không phải là không nói, nhưng việc này để vài ngày sau sẽ nói. Mai Nương thở dài, được rồi. Nàng áo đỏ mỉm cười, rồi quay về phía Dịch Thiên Hành. Người nói trong hầm mộ lão cô độc có nhiều châu báu, chuyện có thật hay không? Dịch Thiên Hành nghiêm giọng, đó là một chuyện bí mật rất quan trọng trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này. Tuy chuyện này không có bao nhiêu người biết, nhưng đó cũng là một chuyện có thật, không bao giờ sai. Nàng áo đỏ lại hỏi, đã là một câu chuyện rất bí mật, nhưng tại sao người lại biết? Dịch Thiên Hành nhếch mép. Chuyện ấy rất dài, không thể nói một lời, một câu mà xong được, nhưng tôi có thể đảm bảo đó là chuyện thật. Nàng áo đỏ lại hỏi, nếu như trong ngôi cổ mộ ấy, các bảo vật giá trị vô song có thể sánh với sự giàu sang của một quốc gia, lại có ngọc thuyền kim điệp là hai bảo vật lạ lùng, tại sao người không đi lấy một mình mà lại còn tìm kiếm đến ta làm gì? Dịch Thiên Hành nghiêm sắc mặt. Trong ngôi cổ mộ có không biết bao nhiêu là cơ quan bí mật, nếu không có người thông minh tuyệt thế như cô nương thì cũng khó mà tìm hiểu được các cơ quan bí mật đó. Nếu trong ngôi cổ mộ có nhiều cơ quan bí mật, làm sao người có thể biết chắc rằng tôi có thể hiểu được? Dịch Thiên Hành nghiêm sắc mặt. Dịch Thiên Hành này đã từng đặt chân trong giới giang hồ khắp đó đây. Tuy không rành tinh thông trong việc xét đoán người, nhưng tôi cũng tin rằng qua đôi mắt của lão già này, từ khi được gặp cô nương, tôi thấy rằng nàng là người thông minh, đỉnh ngộ, tài trí tuyệt vời, và lại nên giáo dục gia đình, và lại nên giáo dục Uyên Bắc. Cho nên tôi nghĩ rằng đối với những cơ quan trong ngôi cổ mộ ấy, trừ ra cô nương thì hiện nay không có một ai có thể hiểu được. Lắng tai nghe Dịch Thiên Hành nói một hơi dài, nàng áo đỏ lại trầm ngâm trong giây lát. Nếu người đến đây thành tâm bàn bạc với tôi về chuyện đó thì tôi cũng có một vấn đề khác để bàn, không biết tôi nói ra có tiện hay không? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Cô nương có vấn đề gì xin cứ nói ra, nếu tôi biết hay có thể làm được xin vui lòng giúp liền. Nàng áo đỏ gật đầu. Người vừa mới cho biết rằng trong ngộ của cô độc lão nhân có rất nhiều cơ quan mai phục, đó là nghe lời đồn đãi hay là chính người trông thấy tận mắt? Dường như Dịch Thiên Hành không dè nàng áo đỏ sẽ hỏi đến một cách kỹ lưỡng như vậy, cho nên lão ta tỏ vẻ bối rối. Lão quay mặt nhìn Mai Nương rồi đằng hắng một tiếng. Nàng áo đỏ nhìn thẳng vào mặt Dịch Thiên Hành. Mai nương đã ở với tôi từ thuở tôi còn tấm bé, không có chuyện gì nên giấu người. Dịch lão tiền bối có gì cứ nói thẳng, đừng có ngại chi cả. Dịch Thiên Hành cười gượng. Tuy rằng tôi chưa thấy tận mắt những cơ quan trong ngôi cổ mộ, nhưng theo chỗ tôi được biết thì dù cho có đến nơi chắc cũng không khác gì mấy. Nói đến đây, lão rút chiếc bao kiếm diệt tình trao cho nàng áo đỏ và nói: những nét khắc trên chiếc bao kiếm này đó là đồ án của ngôi cổ mộ, cô nương hãy xem qua một lượt thì hiểu rõ lời tôi nói đúng hay sai. Nàng áo đỏ cầm lấy bao kiếm, bước lại gần kề bên đèn nhìn kỹ. Lúc bấy giờ trong gian đại sảnh không khí yên lặng như tờ. Nhìn trong giây lát, nàng áo đỏ gật đầu. Quả thật thì kiến trúc trong ngôi cổ mộ bố trí và thiết kế rất tinh xảo. Người thợ đã ra tâm nghiên cứu lập nên đồ án này thật đáng thán phục vô cùng. Trong lúc nói, nàng vẫn nhìn kỹ chiếc bao kiếm, xem trong giây lát nàng lại nói: nghe đồn rằng Dương Gia Bảo ở Kim Lăng cũng được bố trí rất tinh xảo, nhưng theo ý tôi thì so với cách thiết kế của chúng tôi rất khác xa nhau. Nhưng giờ đây xem bố trí trong ngôi cổ mộ này so với thiết kế của chúng tôi thì không kém chút nào, có chỗ lại tinh xảo hơn nhiều. Dịch Thiên Hành thấy nàng cao hứng nên nói tiếp: tài học của Nam Hải Thần Tẩu rất uyên bác, tất nhiên là cô nương cũng được học hỏi rất nhiều. Mới chỉ nhìn qua cũng đã thấy rõ ràng. Nàng áo đỏ chú tâm nhìn kỹ từng nét khắc trên chiếc bao kiếm mà không hề chú ý đến lời nói của Dịch Thiên Hành. Bỗng nhiên nàng khẽ nhíu đôi mày rồi à lên một tiếng. Nàng đưa chiếc bao kiếm lại kề sát bên đèn nín thở, định thần nhìn kỹ rồi lại dùng tay sờ lên những nét khắc, sau đó lầm bầm một mình. Lạ thật, những nét khắc nhỏ và tinh vi như sợi tóc, đường khắc rất rõ ràng, nhưng tại sao chỗ này lại mờ và rối rắm như thế này? Dịch Thiên Hành nghe nói hơi giật mình, lão trợn đôi mắt tròn xoe, bước lại gần nhìn kỹ chiếc bao kiếm. Nàng áo đỏ liêm diêm đôi mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi để chiếc bao kiếm lên bàn. Ngài hãy xem, trên bức đồ có nhiều chỗ nét khắc bị mòn lờ mờ, không thấy rõ. Nếu xem gấp quá, không thể nào nhận cho được rõ ràng. Nếu như ngài không nghi ngờ gì, thì hãy để chiếc bao kiếm này lại đây trong 3 hôm để tôi xem cho kỹ. Nếu như ngài không yên lòng cho lắm, thì xin cứ đem về. Nói xong, nhìn Dịch Thiên Hành cười. Dịch Thiên Hành lật đật nói tiếp: sao cô nương lại nói như vậy? Đừng nói chi việc để chiếc bao kiếm này lại trong 3 ngày. Dù cho 10 ngày hay nửa tháng thì có gì trở ngại đâu. Xin cô nương cứ để lại đây và xem cho kỹ. Nàng áo đỏ mỉm cười: ngài không sợ tôi nuốt mất chiếc bao kiếm diệt tình quý báu này hay sao? Dịch Thiên Hành cười: nếu tôi sợ thì không bao giờ tôi đưa ra. Nàng áo đỏ bảo: xem trên bức địa đồ này thì việc bố trí trong ngôi cổ mộ thật huyền diệu vô cùng, và dường như cũng có nhiều chỗ mai phục nguy hiểm. Không biết ta có thể nhìn theo đồ án mà nhận được một cách rõ ràng như khi lọt vào ngôi mộ hay không? Chuyện đó khó mà dự liệu trước được. Nhưng bây giờ chúng ta hãy bàn đến việc chia đồng đều các bảo vật trong ngôi cổ mộ để sau này khỏi phải đụng chạm lôi thôi. Dịch Thiên Hành gật đầu: bảo vật trong ngôi cổ mộ thật ra cũng không biết rõ được là bao nhiêu. Theo ý kiến riêng của tôi, ta nên chia làm 2, mỗi người 1/2. Mai Nương vụt cười: con à, nhà chúng ta ở Nam Hải có biết bao nhiêu là đồ xưa, danh họa. Kể ra cũng có đến ngàn món, còn châu báu bảo vật chờ cũng đầy xe. Tại sao còn tham các đồ châu báu đi vào cổ mộ làm chi cho gặp điều nguy hiểm? Nàng áo đỏ mỉm cười: Mai Nương không biết rằng Ngọc Thuyền và Kim Điệp trên đời này chỉ có 2 chiếc ấy mà thôi sao? Chỉ riêng 2 món ấy cũng đủ đi thám hiểm vào ngôi cổ mộ một phen rồi. Dịch Thiên Hành gật đầu như tán thành: đúng lắm, Ngọc Thuyền và Kim Điệp chúng ta chia 2, nhưng để cho cô nương chọn trước. Nàng áo đỏ mỉm cười: tôi muốn tất cả có được không? Dịch Thiên Hành cũng cười: cô nương muốn tất cả chỉ lẫn chảy, chẳng hóa ra tham lam lắm hay sao? Nàng áo đỏ cười ha hả: nếu tôi không tham thì đi vào nơi nguy hiểm ấy làm gì? Tôi chỉ chọn Ngọc Thuyền và Kim Điệp, còn tất cả về phần ngài. Ngài nghĩ như thế nào? Dịch Thiên Hành khẽ gật đầu: thực ra Kim Điệp và Ngọc Thuyền, một món thì rất độc không gì sánh kịp, còn một món lại chuyên giải các chất độc rất hay. Nếu chia ra mỗi người 1 món thì cũng khó mà dùng cho được. Nếu cô nương đã thích thì cô nương giữ luôn 2 món ấy cũng không sao. Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp: nếu tôi nhường Ngọc Thuyền và Kim Điệp cho cô nương thì còn lại tất cả các món xin về phần tôi. Nàng áo đỏ suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười: có phải ngài muốn nói là sẽ giữ các món đồ xưa quý giá, ngọc ngà vàng bạc không? Dịch Thiên Hành vuốt râu cười: thật ra trong ngôi cổ mộ ấy có rất nhiều bảo vật, nhưng chỉ có Kim Điệp và Ngọc Thuyền là quý hơn cả. Cô nương đã chiếm luôn 2 món ấy mà còn chưa vừa lòng hay sao? Nàng áo đỏ cười lớn: theo ý tôi nghĩ thì trong ngôi cổ mộ này, ngoài ra Kim Điệp và Ngọc Thuyền còn có nhiều món quý giá hơn nữa. Dịch Thiên Hành ra dáng nghi ngờ: chuyện ấy thì tôi chưa biết, nếu cô nương đã nói như vậy thì tất nhiên là đã biết có vật gì rồi chứ. Nàng áo đỏ lại hỏi: tại sao ngôi mộ ấy lại gọi là mộ cô độc? Dịch Thiên Hành giải thích, vì người nằm trong mộ ấy tự xưng mình là Độc Cô lão nhân và ai ai cũng gọi là mộ cô độc. Nàng áo đỏ mỉm cười, phải rồi, nếu Độc Cô lão nhân đem tất cả tài nghệ của mình để kiến thiết ngôi cổ mộ ấy, tất nhiên là phải quý hơn Ngọc Thuyền Kim Điệp, có phải như thế không? Dịch Thiên Hành giật mình vì lý luận lạ kỳ, nhưng lão ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường. Lão mỉm cười, giơ tay vuốt chòm râu dài. Thật tài trí của cô nương hơn người gấp bội, thiết tưởng tôi không bằng trong môn một. Nàng áo đỏ cười, đó chỉ mới đề cập đến một vấn đề mà thôi, ngoài ra còn biết bao nhiêu là chuyện khác. Dịch Thiên Hành trố mắt, xin cô nương cho biết thêm. Nàng áo đỏ cười, tự đặt tên mình là cô độc, nghĩ ra trong lúc sanh bình, tất nhiên là người ấy đã phải buồn rầu, ít vui. Trong cõi trời đất mênh mông này, không có ai là bạn của người đó. Dịch Thiên Hành lại tiếp, chữ cô độc hàm nghĩa là người ấy đã sống một cuộc đời tịch mịch, nhưng chắc có lẽ lão không đến nỗi là người lãnh đạm với mọi người và sống một cuộc đời sống quá dị kỳ. Vì xem những bảo vật để lại trong ngôi cổ mộ, ta cũng đoán qua được điều đó. Nàng áo đỏ gật đầu, người ấy đã kiến trúc một ngôi mộ tinh xảo như vậy thì nhất định đó phải là một người tài trí trác tuyệt, đầu óc cực kỳ thông minh. Người tài trí như thế ấy, nếu muốn đem nắm xương tàn của mình mà hủy diệt để cho không một ai biết thì tưởng việc ấy cũng chẳng khó gì. Nhưng người lại làm hao phí biết bao nhiêu tinh lực của mình để kiến trúc nên ngôi mộ. Trong ngôi mộ lại có rất nhiều cơ quan tinh xảo. Nghĩ cho kỹ, công trình vĩ đại ấy nhất định trong thời gian ngắn ngủi 5-3 năm không thể nào làm được. Có lẽ người ấy đã dự bị trước ít nhất là 10 năm. 10 năm tâm cơ thâm trầm người thường không thể nào sánh kịp. Tuy lúc còn sống người ấy đã cô độc, nhưng khi chết lại không chịu ở trong cảnh tịch mịch. Vì thế cho nên mới tạo ra ngôi cổ mộ có nhiều cơ quan bí mật để so tài trí với kẻ hậu sanh. Trong lúc còn sống, lão ta đã không tìm được địch thủ. Đó là điều ân hận nhất thuở sinh tiền. Có lẽ vì vậy mới tự cho mình là cô độc. Ngoài ra có ý bảo mình không tìm được bản tri âm. Người ấy cũng ngầm bảo cho kẻ khác biết rằng trên đời này chưa có ai xứng đáng kết giao với lão. Nghĩ ra trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này, đối với việc ấy, phải thấy đó là một điều sỉ nhục. Nhưng lợi hại thì không biết mà cứ bo bo tìm lấy những bảo vật trong ngôi cổ mộ, thật là một điều rất tham lam và hẹp hòi. Hồi thứ 66, Dịch Thiên Hành ép Kim Lão Nhị uống độc dược. Dịch Thiên Hành nghe nàng áo đỏ phân tích qua một lượt, lão ta bỗng giật mình, than thở. Cáo kiến của cô nương làm cho tôi được sáng tỏ thêm, quả thật là những ý kiến vượt xa hẳn bậc tầm thường, từ trước đến nay chưa từng được nghe thấy bao giờ. Nàng áo đỏ nhếch mép cười, kiến trúc tòa cổ mộ ấy, lão cô độc đã dùng tài trí trác tuyệt của mình để tự an ủi, tự làm vui trong cái kiếp sống quá phủ du, quá cô độc của mình. Như thế còn chưa đủ, lão ta lại đem đồ án kiến thiết khắc trên chiếc bao kiếm diệt tình. Mà thanh bảo kiếm ấy chém sắt như chém bùn, chẻ vàng rót ngọc như chơi. Trong giới võ lâm, ai ai cũng thích thanh kiếm đấy. Lão đã mượn thanh kiếm để so tài với người đời sau. Thế nhân rất tiếc, có mấy ai đã hiểu thấu được tâm tư thâm trầm của lão cô độc ấy. Dịch Thiên Hành vuốt chòm râu dài, cười một cách khoái trá. Lời của cô nương quả thật là vàng ngọc, quý báu còn hơn trân châu, làm cho lão cảm phục vô cùng. Nàng áo đỏ không hề chú ý đến lời tán tụng của Dịch Thiên Hành mà cứ lo nói tiếp. Chuyện kim điệp Ngọc Thuyền tàng trữ trong cổ mộ, tôi không biết tin ấy đã truyền tụng trong giới võ lâm như thế nào. Nhưng theo ý riêng của tôi, đó không phải là do cô độc lão nhân đã sắp xếp. Chuyện ấy truyền ra một cách kín đáo sâu sắc nhưng không rộng rãi, để làm cho ngôi cổ mộ tăng thêm giá trị và thần bí. Thực ra đây chắc có lẽ là một miếng mồi dùng để dẫn dụ người nhảy dạ để thử tài bọn hậu sinh mà thôi. Dịch Thiên Hành gật đầu lia lịa. Cùng cô nương bản luận còn có ích hơn đọc sách 10 năm. Lời người xưa quả thật có chỗ đúng lắm. Nàng áo đỏ lại nói tiếp. Sau khi chết rồi mà người ấy lại còn có ý tranh tài với người đời sau, quyết không để tài trí của mình bị mai một mãi mãi dưới lòng đất lạnh. Suy nghĩ như thế, người ta thấy rõ ràng trong ngôi mộ ấy thể nào lão nhân cũng để lại vết tích bản lãnh phi thường của mình. Dịch Thiên Hành gật đầu lia lịa. Theo ý của cô nương thì Độc Cô lão nhân đã gom tất cả bản lãnh của mình viết lại thành một kho sách tàng trữ trong ngôi cổ mộ đó. Nàng áo đỏ mỉm cười. Chuyện ấy thì không chắc lắm, cũng có thể cô độc lão nhân để lại một quyển sách kỳ lạ, hay là... Nói đến đây, bỗng nhiên nàng im lặng, suy nghĩ trong giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp. Cũng có thể lão ta dùng những phương pháp nào đó rất quý báu hơn cả ngọc ngà mà ta chưa hiểu được. Như thế thì ngoài ra ngọc thuyền và kiếm điệp còn có món trân quý hơn. Nếu như tôi chỉ lấy có hai món ấy rồi thôi, thì chẳng rất thiệt thòi cho tôi lắm hay sao? Dịch Thiên Hành nhìn nàng áo đỏ. Như vậy thì ý chí của cô nương ra sao? Nàng áo đỏ mỉm cười. Nếu theo ý tôi, sợ ngài không bằng lòng. Dịch Thiên Hành cũng cười. Của cải cũng có lúc phải biết xem thường. Còn sống đây chưa chắc là giữ được. chết cũng không đem theo. Cô nương cứ nói rõ ý mình. Nếu cô nương không quên tôi là tôi có thể đồng ý. Nàng áo đỏ mỉm cười. Ý của tôi chắc không được công bình cho lắm, nhưng trên thế gian cũng khó mà tìm cho được lẽ công bình tuyệt đối. Nếu thua thiệt ở đây thì cũng có lợi ở chỗ khác, như thế biết đâu cũng chẳng hóa ra công bình. Dịch Thiên Hành tỏ ý nóng nảy. Xin cô nương cứ nói rõ biện pháp phân chia bảo vật trong ngôi mộ cổ trước đi, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến chuyện khác. Còn chuyện mất chỗ này được bù chỗ khác thì có lẽ có ích cho tôi mà cũng có lợi cho tiểu thư. Nàng áo đỏ cười. Tôi chưa hiểu rõ ý của Dịch lão tiền bối. Thực ra trong vụ này tôi không có lợi gì cả. Dịch Thiên Hành lại nói tiếp. Cô nương là người thấy xa hiểu rộng, xin cho biết tại sao lại không có lợi. Nàng áo đỏ lại tiếp. Thật ra phái Nam Hải của chúng tôi vốn không thù oán gì với phái võ lâm của miền Trung Nguyên này, nhưng lại không có biết bao nhiêu người cứ đeo đuổi dòm ngó mãi pho sách quý của chúng tôi. Tuy tất cả đều chưa liên kết nhau để đối phó với chúng tôi, cũng chỉ vì xung đột vì quyền lợi đó mà thôi. Dịch Thiên Hành nghe nói đến đây, lão bỗng giật mình, nhưng bên ngoài lão vẫn ra dáng bình tĩnh. Như vậy, theo ý cô nương, trong tương lai tôi sẽ bị các môn phái miền Trung Nguyên này liên kết nhau để chống lại. Nàng áo đỏ lạnh lùng đáp. Ngoài ra việc chúng tôi có thể trợ giúp ngài để đối phó với bọn họ, chắc có lẽ trong thiên hạ hiện nay cũng ít có ai có thể giúp ngài được. Ngừng trong giây lát, nàng lại nói tiếp. Nếu có người muốn giúp ngài đi nữa thì cũng sợ e là họ không có sức mạnh nào cả. Dịch Thiên Hành vuốt râu cười ha ha. Chuyện đó cũng khó có thể xảy ra, mà nếu có đi nữa thì rất khó mà bắt cho được Dịch Thiên Hành này phải cúi đầu tuân lệnh. Nàng áo đỏ nói tiếp. Sức một mình cũng mãi khó thành công. Nếu ngài có bản lãnh siêu phàm đi nữa thì cũng khó mà đơn cử với các tay cao thủ trong giới võ lâm liên kết lại. Dịch Thiên Hành cố giảng giải. Trong giới võ lâm miền Trung Nguyên hiện nay có nhiều chuyện hiềm khích va chạm rất phức tạp. Các phái thiếu lâm võ đàng ai ai cũng cho mình là thuộc hàng môn phái chính thống. Thế nên họ không thèm giao thiệp với các nhóm nhất cung, nhị cốc, tam thái bảo. Nếu nói rằng họ sẽ liên kết nhau để đối phó lại với tôi thì đó là một chuyện rất khó có thể xảy ra. Bây giờ tôi chỉ cần dùng một thủ đoạn nhỏ là cũng đủ làm cho họ xung đột tàn sát lẫn nhau rồi. Nàng áo đỏ mỉm cười. Nếu chúng tôi thành ra là kẻ địch của ngài, ngài có chắc sẽ thắng được chứ? Dịch Thiên Hành đáp. Quả thật cô nương đối với tôi là một kình địch đáng sợ. Thế cho nên khi được lời mời, tôi lật đật đến Bích La Sơn Trang này và đồng ý chia đều tất cả các bảo vật trong ngôi cổ mộ. Đó là ý tôi muốn liên kết với cô nương đó. Nàng áo đỏ nói tiếp. Nếu như ngài thành tâm đến đây thì tôi với ngài ai là kẻ làm đầu chỉ huy? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Chuyện ấy không khó, chưa nhúng tay vào việc thì chưa bàn, mỗi bên cứ cố gắng hết sức mình trước đã. Nàng áo đỏ hỏi gặn. Ai ai cũng phải cố gắng hết sức mình. Dịch Thiên Hành gật đầu. Phải, về kế hoạch tôi xin tuân theo ý của cô nương, còn về chiến trận điều động lực lượng thì cô nương dành phần cho tôi. Sau khi đại thể đã định xong thì chừng đó chúng ta sẽ phân ranh giới các cứ nhất phương. Không ai xâm phạm ai và người nào cũng sẽ làm chủ phần đất của mình. Nàng áo đỏ mỉm cười. Chúng ta ai cũng không muốn dưới quyền người khác, cùng đứng ngang hàng trong giới giang hồ thì cũng khó mà sống bình yên cho được. Nếu ngài không thôn tính tôi thì tôi cũng hạ ngài cho được mấy nghe. Dịch Thiên Hành cười. Nếu cô nương giữ đúng lời hứa chia ranh giới địa phương thì tôi đây không khi nào gây hấn một cách vô cớ đâu. Nàng áo đỏ chặn ngang. Thôi chuyện ấy cũng khá xa vời. Bây giờ chúng ta lại bàn đến việc chia các món bảo vật dưới ngôi cổ mộ, sau đó sẽ bàn đến các chuyện khác. Dịch Thiên Hành cười. Cô nương hãy đưa ra ý kiến trước đi, nếu tôi có chỗ nào không đồng ý thì sẽ bàn sau. Nàng áo đỏ nói. Kim điệp ngọc thuyền về phần tôi, vàng bạc châu báu về phần ngài, còn các món khác chúng ta chia đôi. Dịch Thiên Hành hỏi. Giả sử như có những món giá trị không đồng nhau rồi làm sao chia cho được? Nàng áo đỏ mỉm cười. Chuyện rất dễ, cứ đánh cuộc ai hơn người ấy được. Dịch Thiên Hành cũng cười. Đánh cuộc thiên hình vạn trạng, chúng ta mỗi người đều có sở trường riêng. Tuy cô nương thông minh hơn người, nhưng tôi lại là người có nhiều kinh nghiệm. Tốt hơn hết là ta phải bàn trước, để sau này khỏi phải tranh chấp thất công. Nàng áo đỏ mỉm cười. Ngài thật là người chu đáo, tôi có hai phương pháp ngài cứ tự do chọn. Dịch Thiên Hành nói tiếp. Xin cô nương cứ nói. Nàng áo đỏ chậm rãi. Phương pháp thứ nhất là trong khi chúng ta tiến vào ngôi cổ mộ, mạnh ai gặp thì cứ lấy, ai giành được thì thuộc về phần sở hữu của mình. Người đi theo không được tranh giành. Dịch Thiên Hành khẽ lắc đầu. Biện pháp ấy tuy cũng được, nhưng sợ sẽ xảy ra cuộc tranh giành không hay. Còn biện pháp thứ hai như thế nào? Nàng áo đỏ lại nói tiếp. Về biện pháp thứ hai thì ngoài ra kim điệp ngọc thuyền với vàng bạc châu báu, chúng ta hãy so tài về văn chương, ra đối người khác đáp. Về võ so tài một hiệp, nếu bất phân thắng bại thì so tài về quyền pháp. Dịch Thiên Hành mỉm cười. Biện pháp sau này có thể thi hành được. Như thế kể như là đồng ý với nhau rồi. 3 ngày sau tôi sẽ đến. Nàng áo đỏ cười, bây giờ chúng ta chưa phân biệt được nhau là bạn hay thù, thôi hãy thứ lỗi khỏi phải tiến đưa. Dịch Thiên Hành cũng gật đầu, cũng thù mà cũng là bạn, có phân biệt như thế nào là do ở tư tưởng của cô nương mà thôi. Nói xong, lão ta vòng tay thi lễ, quay mình bước đến song cửa rồi vụt quay đầu lại. Nếu chúng ta là bạn với nhau thì thành kẻ vô địch trong thiên hạ, còn thù thì là cả đôi bên đều bị thiệt hại to. Chuyện bạn hay thù xin cô nương hãy suy nghĩ cho kỹ, 3 ngày sau tôi xin đến để đón tin lành. Vừa dứt lời, lão vọt mình qua cửa sổ rồi biến mất trong đêm tối. Nàng áo đỏ cầm chiếc bao kiếm diệt tình kiếm lẩm bẩm, bức họa đồ trên chiếc bao kiếm này phải làm cho ta thất công đến 2 ngày. Nàng chậm rãi bước lên thang lầu, Mai Nương lật đật bước theo hỏi, con à, con đã nhất quyết nhúng tay vào việc tranh chấp của giới võ lâm miền Trung Nguyên này hay sao? Vừa bước lên thang lầu, nàng áo đỏ vừa đáp, chúng ta đã bị lôi cuốn vào việc tranh chấp này rồi, bây giờ có muốn làm kẻ bàng quang cũng không sao được nữa. Mai Nương lo lắng, thực ra chúng ta cũng đang gặp rắc rối, nếu bây giờ trở về Nam Hải chắc chắn mọi việc sẽ êm xuôi. Nàng áo đỏ nhếch mép cười, lòng tôi đang có một nỗi buồn vô cớ, nếu không lẫn vào chuyện rắc rối này để tiêu khiển thì cũng khó mà vui sống cho được. Mai Nương nghe nói giật mình lo lắng, nhưng bà không hỏi thêm gì nữa, bà chỉ nghĩ, con nhỏ này tính tình thật mông lung, nó đã quyết tâm nhúng tay vào việc tranh chấp, bây giờ có khuyên cũng vô ích, thôi hãy mặc kệ nó vậy. Nguyên Bình cõng Kim Lão Nhị vượt qua 2 ngọn núi tìm một hang đá u tịch kín đáo rồi dừng chân quay lại hỏi, thúc phụ thấy trong mình hiện nay ra sao? Kim Lão Nhị cố gắng gượng chịu đau mỉm cười, cháu à, sợ ta không sống được đến trưa mai. Nguyên Bình giật mình, thúc phụ bảo sao? Kim Lão Nhị cố gắng ra vẻ bình tĩnh và gượng cười, cháu à, cháu hãy bình tĩnh để nghe ta bảo chuyện này. Nếu Dịch Thiên Hành đã nhất định giết ai thì người ấy không bao giờ thoát được bàn tay độc ác của lão đâu. Bây giờ cháu có sợ sệt hay đau khổ thì cũng đều vô ích cả. Trước khi đưa ta sang Bích La Sơn Trang, Dịch Thiên Hành bắt ép ta uống một loại thuốc độc ngấm dần. Như thế lão còn chưa vừa lòng, lão lại còn điểm vào yếu huyệt của ta. Dù cho có cách giải độc đi nữa thì cũng không sao làm được kinh mạch lưu thông. 3 huyệt đã bị điểm ấy sẽ làm cho ta chết mất. Nguyên Bình lật đật hỏi, thúc phụ đã bị điểm ở 3 huyệt nào? Biết đâu cháu sẽ có phương pháp giải cứu. Kim Lão Nhị khẽ lắc đầu chán nản. Chẳng những lão ta đã hạ độc thủ, giải huyệt rất khó khăn, mà nếu như có giải huyệt được thì làm sao giải độc cho được. Nguyên Bình thở dài, cúi đầu im lặng, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ, rất tiếc là thời gian ta gần Tuệ Không đại sư rất ngắn, người là một thần tăng đời nay, võ công đã đến chỗ tột bậc thì ý đạo nhất định cũng sẽ tinh thông. Vì chưa suy nghĩ được cách gì để cứu Kim Lão Nhị, cho nên Nguyên Bình bỗng nghĩ đến Tuệ Không đại sư. Bỗng nghe Kim Lão Nhị thở dài, thương thế của ta trừ ra Dịch Thiên Hành, tưởng trên đời này chưa có người giải cứu được. Nguyên Bình sực nhớ tới nàng áo đỏ, chàng ngẫm nghĩ, à, nàng đã giải cứu thương thế trầm trọng cho Đinh Linh được, lại giải độc cho Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành có kết quả, thì có lẽ nàng cũng sẽ cứu được Kim thúc phụ ta. Như vậy thì ta cũng nên nhờ nàng giúp đỡ một phen. Vì mải lo nghĩ cho nên Nguyên Bình không nghe câu nói của Kim Lão Nhị. Bỗng thấy Kim Lão Nhị hít một hơi thở thật dài rồi gắng gượng nói, bây giờ thời gian còn tĩnh mịch e không được bao lâu, trước khi chết ta phải nói ra tất cả những chuyện trong lòng cho cháu nghe. Nguyên Bình vụt lẹ làng nói tiếp, thúc phụ, cháu đang nghĩ được một người có thể cứu được thúc phụ. Kim Lão Nhị lắc đầu tỏ vẻ không tin, cháu bảo người đó là ai, người ấy có thể cứu được ta hay sao? Nguyên Bình gật đầu, nàng áo đỏ ở Bích La Sơn Trang. Kim Lão Nhị nhếch mép cười chua chát, chuyện cha mẹ cháu bị hại ta chưa nói hết, hãy thừa lúc ta còn tỉnh táo để ta nói cho xong. Dường như Kim Lão Nhị không tin rằng nàng áo đỏ có thể cứu được lão, nên lão không chú ý đến lời nói của Nguyên Bình. Nguyên Bình lật đật đáp, chuyện cha mẹ cháu bị hại sau này sẽ nói cũng không muộn, giờ đây phải lo cứu thúc phụ cho gấp mới được. Kim Lão Nhị nghiêm sắc mặt, bây giờ thì ta đã hết hy vọng sống được nữa rồi, đừng hao phí tâm tư làm gì vô ích, để cho ta ôm hận xuống chốn cửu tuyền vì không thể nói tất cả sự thật cho cháu nghe hay sao? Nguyên Bình nói lớn, trên cõi trần rộng rãi mênh mông này cháu chỉ còn thúc phụ là người thân, thúc phụ nỡ lòng nào bỏ cháu mà đi hay sao? Kim Lão Nhị có sắc giận, làm sao cháu biết được nàng áo đỏ cứu được bệnh của ta và biết nàng có vui lòng giúp ta hay không? Nguyên Bình nghe nói sững sờ, chàng ngẫm nghĩ, thúc phụ ta nói cũng có lý, giả sử như nàng áo đỏ có thể cứu người được, nhưng cũng chưa chắc là nàng đã vui lòng giúp ta. Trầm ngâm trong giây lát, chàng thở dài, nàng có bằng lòng hay không, cháu cũng phải thử ráng hết sức mình. Sống trong cảnh cô độc thê lương, giờ đây gặp được người thân, không khác gì tìm lại được cha và ân sư. Thế nên tình cảm của Nguyên Bình đối với Kim Lão Nhị rất đậm đà, tha thiết. Người thân đã khuất, giờ đây trước mắt chàng chỉ còn Kim Lão Nhị. Thế cho nên đối với sinh mạng của thúc phụ độc nhất đấy, Nguyễn Bình nhất tâm lo lắng. Chàng có thể bỏ tất cả, dù có cực khổ đến đâu, chàng nhất định phải cứu cho được sinh mạng của Kim Lão Nhị. Nghĩ đến đây, lòng chàng thấy cương quyết vô cùng, chàng vụt đứng phát dậy. Chúng ta phải trở lại Bích La Sơn Trang ngay. Bây giờ thì Kim Lão Nhị không nỡ tỏ sắc giận hay trách mắng gì Nguyên Bình nữa. Lão nhớ đến người bạn cũ, cảm thương cho thân thế Nguyên Bình. Lão chỉ khẽ lắc đầu than thở. Cháu à, nếu ta biết có cách gì để thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này, thì ta đâu có chịu bó tay để chịu chết. Giả sử như việc cứu chữa không thành công, hay là hoặc nàng ấy không đồng ý, thì ta sẽ bị lỡ mất bao nhiêu thì giờ quý báu. Nếu như ta không đem tất cả những chuyện ấy để nói lại cho cháu nghe, thì ta có chết cũng không nhắm mắt được nơi chốn cửu nguyên. Nguyên Bình rục rã. Một mặt cháu cõng thúc phụ đi, trong khi đó người cứ nói tất cả những điều cháu cần phải biết, như thế rất tiện. Không đợi Kim Lão Nhị có bằng lòng hay không, Nguyên Bình đã lẹ làng chìa tay ra trước mặt đỡ Kim Lão Nhị lên vai. Trong lúc chàng sắp sửa phóng mình đi, bỗng thấy phía trước mặt cách chừng hai trượng có bóng người đang lơ lửng dưới ánh trăng đêm. Người lạ đến một cách âm thầm, Nguyên Bình không biết rõ bóng ấy đã hiện ra hồi nào. Chàng định thần nhìn kỹ, thấy đó là một người có sắc mặt tái nhợt, tóc bới theo lối đạo sĩ, lưng mang trường kiếm. Bóng lạ đứng sừng sững không hề động đậy như một pho tượng. Nhìn kỹ gương mặt của người lạ, Nguyên Bình hơi ngạc nhiên. Nguyên Bình choàng một tay xốc Kim Lão Nhị lên lưng cho gọn, còn một tay chàng chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Xong đâu đó chàng hét lớn. Ai đó? Bóng đạo sĩ ấy lại từ từ há miệng, từng lời nói tuôn ra du dương như tiếng đàn. Đừng tìm ai cho thất công, trước mắt đã có người trị được. Tiếng nói vang vang lạnh lùng của bóng đạo sĩ, Nguyên Bình hơi kinh sợ, nhưng chàng vụt nhớ đến Đinh Linh Đinh Phượng với chiếc mặt giả. Chàng thấy lòng hơi bình tĩnh, chàng nói lớn. Ai trị dùng được thương thế cho Kim thúc phụ tôi? Bóng đạo sĩ lạnh lùng đáp. Chỉ có ta đây chứ ai. Lúc ấy chàng cũng đang lo sợ nàng áo đỏ không chịu giúp dùng thì không biết phải tính sao. Thế nên khi nghe bóng lạ bảo trị thương thế cho Kim Lão Nhị được, chàng rất mừng nên bất giác hỏi liền. Lão tuyệt bối có phải là người trong Quỷ Vương Cốc không? Bóng người lạ cười khanh khách. Ta nào có giao thiệp với Quỷ Vương Cốc làm gì? Nguyên Bình hơi ngạc nhiên. Nếu người không phải ở Quỷ Vương Cốc, tại sao lại đeo mặt giả? Bóng lạ lại cười ha hả. Bộ chỉ Quỷ Vương Cốc mới biết đeo mặt giả hay sao? Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ. Nói như vậy cũng đúng, đâu phải chỉ một mình Quỷ Vương Cốc biết làm mặt giả. Bỗng nghe Kim Lão Nhị phều phào bên tai. Đạo trưởng có phải là quán chủ của Huyền Vũ Cung, là Thiên Huyền đạo trưởng đó không? Bóng lạ lại cười ha hả. Ta đã gác kiếm từ 10 năm nay, từ đó đến nay chưa hề rời Huyền Vũ Cung một bước. Không ngờ trong giới giang hồ lại có người nhớ đến ta. Kim Lão Nhị phều phào. Uy danh của đạo trưởng vang dậy, trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này có ai mà không biết. Dường như mấy lời của Kim Lão Nhị đã làm cho Thiên Huyền đạo trưởng rất hài lòng, thế nên lão ta vuốt râu cười lớn. Theo lời của Tôn Huynh thì tôi đây rất có thể liệu trị thương thế của Tôn Huynh lắm chứ. Nói xong Thiên Huyền chậm rãi bước tới và nói tiếp. Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành rất chuyên môn về các loại độc dược. Trong giới võ lâm ngày nay, trừ ta ra cũng khó có người nào có thể trừ được độc dược của lão ta. Từ trước đến nay, Nguyên Bình chưa từng nghe nói đến Thiên Huyền đạo trưởng, thế nên chàng bán tín bán nghi. Chuyện sống chết rất là quan trọng, nếu đạo trưởng cứu được thúc phụ tôi, lòng tôi cảm kích vô cùng. Nhưng nếu không liệu trị được, xin người đừng làm chậm trễ thì giờ trong lúc tôi cần đi tìm người chạy chữa. Kim Lão Nhị lật đật chặn ngang. Cháu chớ có nói cản, Thiên Huyền đạo trưởng là người nổi danh trong vùng Trung Nguyên này. Tiếng tăm của người còn hơn cả Nhị Cốc, Tam Thái Bảo. Người không bao giờ đùa với ai đâu. Trong lời nói, Kim Lão Nhị cố ý muốn cho Nguyên Bình biết tài nghệ và tiếng tăm của Thiên Huyền đạo trưởng. Nguyên Bình đã không có kinh nghiệm nhiều trong giới giang hồ, tính tình rất dễ bị xúc động, nhưng người lại rất thông minh. Thế nên khi nghe Kim Lão Nhị nói, chàng ngẫm nghĩ. Phải rồi, chắc đây là người trong giới giang hồ thường truyền tụng trong số Nhất Cung Nhị Cốc Tam Thái Bảo. Mà đây chính là người chủ của Nhất Cung. Vì nghĩ như thế cho nên Nguyên Bình vòng tay ngang ngực cúi mình thi lễ. Xin lão tiền bối thứ cho tội không biết. Thiên Huyền đạo trưởng đã mang chiếc mặt nạ giả, thế nên lúc bấy giờ không sao biết được sắc mặt của lão ta đang vui buồn hay giận. Chỉ nghe lão cười nhạt. Sao không để người bệnh xuống cho mau, còn lại nhảy làm gì cho vô ích. Nguyên Bình nghe lời lật đật để Kim Lão Nhị xuống đất rồi thối lui hai bước. Chàng mở to đôi mắt nhìn sững Thiên Huyền. Trong mấy tháng gần đây, Nguyên Bình đã nhận thấy tận mắt biết bao nhiêu điều cơ trá trong chốn giang hồ. Thế cho nên bây giờ, lòng chàng luôn luôn cảnh giác. Chàng âm thầm vận dụng chân khí, tập trung tất cả tinh thần để theo dõi hành động của Thiên Huyền. Nếu lúc ấy, Nguyên Bình thấy vị đạo trưởng có hành động gì đáng nghi, chàng sẽ lập tức ra tay can thiệp. Kim Lão Nhị bị điểm vào ba yếu huyệt trên cơ thể, máu bị chảy ngược đã bắt đầu đọng lại, lão không đứng vững được nữa và mặt đã bắt đầu tái xanh. Thiên Huyền từ từ ngồi xuống đất, nhìn kỹ trên thân thể của Kim Lão Nhị một lượt rồi từ từ bảo: "Bây giờ cũng chưa biết rõ Tôn huynh bị trúng loại độc nào đây." Nguyên Bình lo lắng: "Nếu chưa biết được loại độc dược nào thì làm sao liệu trị cho được?" Thiên Huyền lạnh lùng: "Thường thường Dịch Thiên Hành hay dùng loại thuốc thật độc phối hợp để điều chế dùng chung, thế nên rất khó. Nếu Dịch Thiên Hành chỉ dùng một loại độc dược tầm thường thì có biết bao nhiêu người trị được, chứ có cần gì phải đến ta." Nguyên Bình ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo: "Lão tiền bối có thể cứu thúc phụ tôi được không? Nếu như vô phương cứu chữa, xin đừng để cho bị trễ thì giờ, hết phương chạy chữa." Dường như những lời khinh thị của Nguyên Bình làm cho Thiên Huyền phật ý, cho nên lão ta nói một cách giận dữ: "Nếu ta không liệu trị được thì e rằng tất cả trong giới võ lâm hiện tại cũng khó có người nào cứu chữa được." Nguyên Bình ngẫm nghĩ: "Lão này khoác lác như vậy thật là vô ích, cứu bệnh như chạy lửa mà cứ diên trì." Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Nguyên Bình cũng vẫn cung kính thưa: "Xin lão tiền bối vui lòng cứu kim thúc phụ tôi, ơn ấy không bao giờ dám quên." Thiên Huyền hừ một tiếng khô khan rồi vụt chìa tay ra ôm đại Kim Lão Nhị, lẹ làng đứng dậy phóng mình đi luôn. Hành động bất ngờ ấy vượt ra ngoài sự dự liệu của Nguyên Bình, mà Thiên Huyền lại hành động một cách cực kỳ nhanh chóng. Thế cho nên Nguyên Bình vừa toan đưa tay ra chặn thì Thiên Huyền đã vọt ra xa đến ngoài ba trường. Nguyên Bình hốt hoảng hét lên một tiếng thật to rồi phóng mình rượt theo. Dường như Thiên Huyền không hề nghe tiếng thét của Nguyên Bình, lão cứ phóng mình tới trước mà không hề quay đầu lại. Thuật khinh công của Thiên Huyền đã đến mức kinh người, mặc dầu đã ôm Kim Lão Nhị nhưng lão ta vẫn phóng mình lẹ làng như tên bắn dưới ánh trăng lờ mờ. Thiên Huyền nhẹ nhàng lướt tới như một làn khói mờ. Nguyên Bình đã thấy rõ trình độ khinh công của Thiên Huyền đã đến mức cao siêu. Từ trước đến nay chàng chưa thấy ai có trình độ như thế bao giờ. Mặc dầu chàng chỉ có một mình mà không sao đuổi kịp Thiên Huyền đạo trưởng, trong tay còn có ôm thêm Kim Lão Nhị. Dưới ánh trăng đêm, hai bóng đen phóng mình tới nhanh như hai mũi tên, y phục lướt gió vù vù như một cơn lốc thổi mạnh. Đuổi nhau qua một đoạn dài đến 4-5 dặm, nhưng hai người vẫn cách nhau luôn luôn lối ba trượng. Nguyên Bình không gần thêm được một bước, mà Thiên Huyền cũng vẫn không bỏ được chàng ta thêm một bước nào nữa. Mới xem qua, dường như thuật khinh công của hai người đều y như nhau, nhưng trong tay Thiên Huyền có ôm thêm Kim Lão Nhị, cho nên phải kể như Nguyên Bình phải chịu sút kém lão đạo sĩ ấy. Tuy Thiên Huyền không hề quay đầu lại nhìn, nhưng cứ nghe hơi lất phất của áo, lão ta cũng biết rõ trước sau Nguyên Bình vẫn cố gắng bám theo. Hai người cách xa nhau lối ba trượng, lão ta cũng lấy làm ngạc nhiên và ngẫm nghĩ: "Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy mà lại có trình độ khinh công thật là siêu việt." Nghĩ đến đây, lão liền đề chân khí dốc hết công lực phóng mình nhanh tới trước. Tốc độ gia tăng hơn trước một phần, làm cho Nguyên Bình bị lọt ra sau đến vài thước. Thấy đối phương gia tăng tốc độ, đôi bên càng ngày càng cách nhau xa. Nguyên Bình rất lấy làm lo lắng, chàng lật đật la lớn: "Nếu lão tiền bối không dừng chân thì đừng có trách tôi lỗ mãng." Trong lúc bối rối, Nguyên Bình vụt nghĩ rằng phàm những nhân vật nổi tiếng trong giới võ lâm, ai ai cũng sợ bị mắng nhức. Thế cho nên trong lúc bất đắc dĩ, chàng phải hăm dọa, dùng đến phương pháp chót. Quả nhiên sau khi nghe lời hăm dọa của Nguyên Bình, Thiên Huyền vụt dừng chân và quay lại. Lúc ấy Nguyên Bình đang phi thân lẹ làng tới trước, nên Thiên Huyền dừng lại làm chàng đã tới sát kề bên. Khi Thiên Huyền vừa quay mình lại là Nguyên Bình đã lẹ lặng xỉa tay phải điểm ngay vào huyệt huyền cơ trên ngực của Thiên Huyền. Thiên Huyền khẽ chuyển đôi vai rồi vọt mình lách qua một bên tránh xa ba thước. Nguyên Bình đánh hụt liền dùng luôn hai cánh tay đánh tới tấp nhiều đòn liên tiếp. Thiên Huyền cười nhạt rồi phóng mình ra sau để tránh các ngọn đòn của Nguyên Bình. Lão ta lại thách đố: "Nếu trong vòng 100 hiệp ngươi đánh ta được một quyền, một cước thì ta sẽ lập tức trở về Huyền Vũ Cung để treo kiếm 10 năm nữa. Và trong vòng 10 năm ấy không hề ra khỏi đạo quán một bước." Nguyên Bình định tấn công liên tiếp, nhưng sau khi nghe lời thách đố của Thiên Huyền, chàng ta vụt đứng yên một chỗ trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi: "Chúng ta không thù oán gì với nhau, hà tất gì phải tỉ thí? Nếu giả sử như trong 100 hiệp rồi tôi đánh trúng đạo trưởng thì chẳng hóa ra đất bằng mà lại gây ra sóng gió hay chăng?" Không đợi cho Nguyên Bình dứt lời, Thiên Huyền đã cười ha hả: "Nếu trong vòng 100 hiệp ngươi đánh trúng ta thì ta sẽ liệu trị thương thế cho người này ngay lập tức, rồi sau đó mới trở về Huyền Vũ Cung." Nguyên Bình hỏi gặn: "Như vậy thì đạo trưởng đã quyết ý cho tôi lãnh giáo?" Thiên Huyền nổi giận: "Ta không thèm nói chuyện cho hao hơi tổn tiếng với nhà ngươi nữa." Nguyên Bình ngẫm nghĩ: "Lão đạo sĩ này thật là kỳ quái, nếu lão cố ý thử tài ta thì ta phải giao tranh cho đến lúc thắng phủ mới thôi. Còn như lão là bậc tiền bối, nếu có nhường ta đôi ba hiệp thì có lý đâu lại nhường đến cả 100 hiệp như vậy." Giả sử như tài nghệ của lão có hơn ta như trời với vực, nhưng lão cứ đỡ mà không hề đánh lại, thì ta cứ đánh hết sức mình, thử coi lão đối phó sao cho biết. Vì nghĩ như vậy, Nguyên Bình định đồng ý ngay với Thiên Huyền, nhưng chàng ta lại giật mình. Ta là Từ Nguyên Bình, đường đường một đấng nam tử, ta không thể nào chấp nhận một cuộc giao tranh quá bất bình đẳng như thế được. Nghĩ xong, Nguyên Bình liền nói lớn. Nếu đạo trưởng cần thử tài nghệ kẻ hậu sinh này, thì xin chớ nhường, đôi bên cứ tự do thi thố võ công của mình. Thiên Huyền cười nhạt. Sau khi ngươi đánh ta đủ 100 quyền để xem coi như thế nào, rồi sẽ giao tranh cũng không muộn. Nguyên Bình lắc đầu. Chuyện ấy bất tất phải như vậy, mỗi người chỉ cần cái công lực và thực học của mình mà thi tài, như thế kẻ bị bại mới hoàn toàn bội phục. Thiên Huyền cúi mặt xuống nhìn Kim Lão Nhị chặn ngang lời của Nguyên Bình. Tôn huynh này trúng độc rất nặng, nếu cứ bàn cãi diên trì như vậy sợ e khó cứu chứ. Nhắc đến Kim Lão Nhị bị trúng độc nặng, Nguyên Bình thấy lòng mình như bị dao cắt, chàng uất ức. Nếu Kim thúc phụ tôi không sao, đó là điều may mắn, còn nếu người có bề gì thì đạo trưởng phải đền mạng cho tôi. Nghe Nguyên Bình khiêu khích, Thiên Huyền vẫn bình tĩnh, lão ta cười ha hả. Nếu ngươi muốn cứu đặng thúc phụ ngươi thì hãy mau mau ra tay đi. Tuy Nguyên Bình chưa hiểu rõ ý của Thiên Huyền, vì sao lão ấy lại nhường cho chàng đến 100 quyền, nhưng trước tình thế cấp bách, chàng không còn có thời giờ để hỏi thêm, mà chỉ lẹ làng vọt mình tới. Chàng dùng thế Tây Thiên Lôi Âm đánh thẳng vào ngực Thiên Huyền. Thế này là một thế rất hiểm trong Phò Đạt Ma Kinh, vì bị Thiên Huyền bức bách phải giao tranh, thế nên chàng phải dùng đến tuyệt kỹ để mong hạ đối phương cho mau. Thiên Huyền thấy đối phương phóng ra một ngọn trường lạ lùng, nửa giống như điểm huyệt, nửa giống như trường phong. Một thế lạ lão chưa từng thấy, cho nên lão giật mình kinh ngạc. Nguyên Bình thấy Thiên Huyền không tránh ngọn trường của mình, trong lòng chàng lấy làm lạ lùng, ngẫm nghĩ. Bộ lão này có thuật nội công lạ thường, lão định chịu đòn ta để dùng cách phản đòn hại ta hay sao? Vì nghĩ như thế cho nên Nguyên Bình cho ngọn trường đi chậm lại bớt. Thiên Huyền đợi cho ngọn trường của Nguyên Bình đến gần kề sát mình, lão liền hít chân khí sẽ lui mình ra sau năm tấc, tránh hẳn ngọn đòn của Nguyên Bình. Nguyên Bình đánh hụt, chàng liền tấn tới nửa bước, còn bàn tay phải đánh bồi thêm. Tay trái từ phía bên dưới lọt lên, dùng thế kim sách nhược long chụp ngay vào nguyệt mạch môn bên tay trái của Thiên Huyền. Nhưng tay trái vừa đến gần Thiên Huyền thì bỗng nghe lão ta hừ một tiếng, thối lui ba bước. Nguyên do tuy Thiên Huyền thối lui để tránh ngọn trường của Nguyên Bình, nhưng lòng lão ta cũng lấy làm lo lắng, nghĩ thầm. Tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, tại sao tài nghệ lại lạ lùng và phi thường đến như vậy? Trong lúc đang suy nghĩ, lão ta bỗng bị một trường lực dồn ép tới ngay ngực, nên phải lật đật thối lui ba bước. Nguyên Bình nghĩ rằng Thiên Huyền đã tự ý thối lui để tránh ngọn trường của mình, cho nên chàng liền lẹ làng tấn tới, xỉa tay trái ra chụp vào huyệt mạch môn của Thiên Huyền. Bị thối lui, Thiên Huyền giật mình lo sợ, thế nên lão ta không dám khinh địch. Lão khẽ lách mình sang một bên, dùng một thế y như là tấn tới, nhưng sự thật lại thối lui thêm 4-5 bước nữa. Nguyên Bình thấy Thiên Huyền dùng một thế lạ lùng, chàng giật mình ngẫm nghĩ. Thân pháp ấy thật là lạ lùng, nếu như ta xoay thế tấn công thêm, thì lão sẽ lọt vào phía sau lưng ta, đánh một cách bất thình lình. Rất khó mà xoay trở kịp, chừng đó ít ra cũng sẽ bị thất thế. Vì nghĩ như vậy, Nguyên Bình vụt đề chân khí rồi đứng hẳn lại. Công lực của Thiên Huyền rất thâm hậu, tuy lão thấy mình có phần bị lép vế, phải thối lui, nhưng lão lật đật vận khí, bình phục lại như thường. Bỗng Nguyên Bình thối lui hai bước, vòng tay thi lễ. Võ công của lão tiền bối rất cao cường, tiểu sinh đã thấy rõ không thể nào đương cự nổi, nhưng đôi bên không oán không thù, lão tiền bối cũng nên thứ cho tiểu sinh. Việc thắng bại cũng đã thấy rồi, nếu kéo dài e hại đến sinh mạng của thúc phụ tôi, xin người hãy nghĩ tình. Bình sinh Nguyên Bình ít muốn van nài cầu lụy ai, nhưng trước tình thế khó khăn này chàng không thể không van lơn cầu khẩn được, nhưng khi mở miệng chàng thấy cũng ngượng ngập khó nói ra lời. Thiên Huyền lạnh lùng đáp: những người tầm thường dù cho có yêu cầu so tài với ta, ta cũng không thèm đếm xỉa. Nhưng ta lại muốn được so tài với ngươi là trọng ngươi lắm đó. Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi nói: nếu lão tiền bối cần cho tôi lãnh giáo, tôi xin cố gắng hết sức để cho lão tiền bối vui lòng. Nhưng xin lão tiền bối hãy đồng ý một điều kiện. Thiên Huyền lật đật hỏi: điều kiện gì? Nguyên Bình đáp: trước hết xin lão tiền bối hãy cứu dùm thúc phụ tôi, rồi sau đó đôi bên sẽ so tài cũng chẳng muộn gì. Nếu chừng đó tôi có bị thương vong, dù chết cũng vui lòng nhắm mắt. Thiên Huyền ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu: được. Nói xong, lão ta ôm Kim Lão Nhị quay mình bước đi nhanh. Nguyên Bình lật đật chạy theo sau. Giây lát, hai người đã đến một hang núi. Thiên Huyền để Kim Lão Nhị xuống rồi nói: Dịch Thiên Hành phối chế độc dược, dùng các loại thuốc cực độc hòa trộn với nhau, tính chất thuốc rất lạ lùng. Trừ ra lão ta có thể thử thuốc, có chế thứ thuốc riêng để giải. Còn người khác, mặc dù đã giỏi về y thuật đến đâu, trong giây lát cũng khó mà biết cho được tính chất của thuốc để tìm cách giải cứu. Nguyên Bình nghe nói, chàng ta lộ vẻ lo lắng. Như vậy thì lão tiền bối... Ý Nguyên Bình muốn nói Thiên Huyền cũng đành bó tay mà chịu hay sao? Nhưng khi nghĩ đến tính của lão ta rất kiêu kỳ, nếu nói năng thiếu dè dặt, sợ lão ta phật ý thì hại. Bỗng nhiên Thiên Huyền cười ha hả. 10 năm trước đây lúc ta chưa gác kiếm, còn đi đó đây trong trốn giang hồ. Trong giới giang hồ có tặng cho ta 8 chữ. Bây giờ nghĩ lại thật quả đúng vô cùng. Nguyên Bình lật đặt hỏi, đó là 8 chữ gì vậy lão tiền bối? Thiên Huyền cười ha hả. Đó là 8 chữ, cúng chánh, cúng tà, cũng hào hiệp và cũng cướp bóc. Nguyên Bình nghe nói chàng lặng thinh, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ, xem qua lão này lúc vui lúc buồn, con người bất nhất, có lẽ câu ấy cũng đúng. Bỗng Thiên Huyền lại cười to một hơi dài. Câu tặng ấy cũng khen mà cũng chê. Ta không cần ai hiểu, nhưng trong bình sanh hành động của ta cũng tùy theo tình cảm vui buồn của ta mà làm. Giờ đây sao ta cảm thấy... Phần thứ 26 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, phần thứ 27, Thiên Huyền đánh chết Nguyên Bình, trói Kim Lão Nhị trên lưng ngựa.